Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôm hơn chục quyển sách, nỗ lực kiễng gót chân, cố gắng vươn tay hướng quyển sách chạm tới. Nhưng mặc kệ nàng nỗ lực thế nào, vẫn tính là một sai. Mới chạm tay vào quyển sách không cẩn thận, nàng bị mất trọng tâm. Mấy quyển sách trong tay rơi hết, mắt thấy bản thân sẽ ngã, nàng không khỏi vì bản thân mà than thầm một tiếng. Lại thật không ngờ, sàn nhà cứng như vậy, nàng ngã xuống không có điểm đau nha. Bởi lẽ có một cánh tay đã chụp được nàng, khiến da thịt nàng tiếp xúc không phải là mặt đất lạnh lẽo mà là một cái ôm ấm áp. Về phần sách vở như cũ đã nói ở trên, rơi tán loạn khắp nơi trên nền thư viện. Thực xin lỗi, nàng vừa nói vừa kích động mà ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn đón nhận một đôi tuấn mâu sắc đén. Đó là một khuôn mặt nam tính, ngũ quan rõ ràng dứt khoát với một đôi mắt thâm trầm mà phân minh, mà đôi mắt ấy đang nhìn chầm chầm vào khuôn mặt nàng. Cô không sao chứ? Khóe môi nam nhân cong lên, lộ ra một ý cười ôn nhu. Không, không có việc gì, cảm ơn. Ý thức được mình đang nằm trong lòng nam nhân, nàng nhanh chóng đứng dậy ly khai. Phán vì nàng mà cúi đầu nhặt sách vở đang phân tán trên nền nhà. Thực cảm ơn, thực là mất hết cả mặt mũi, sớm biết như vậy, nàng đã không cậy mạnh làm gì. Thảm hơn là nàng để ý thấy, vì đỡ mình mà giơ tay trang của nam nhân. Quần áo của anh bẩn hết rồi. Không sao, tay trang có giơ cũng không hề gì, quan trọng là người bị té không sao, may mắn ta đi qua đúng thời điểm. Thanh âm trầm thấp nhưng cũng đầy tình tứ, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo chút sủng nịch. Y Nhu tổng cảm thấy giọng nói kia dường như có cái gì đó, nhưng nàng không nắm bắt được. Ánh nhìn không khỏi vì thế mà một lần nữa hướng về tuấn nhan kia, bắt gặp ánh nhìn sáng ngời thần bí của hắn, lòng nàng tránh không được một trận run rẩy. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, khiến người đối diện không thể nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng không khỏi tránh đi ánh mắt của hắn. Cầm nhiều sách như vậy, khó tránh khỏi bị mất cân bằng, ngươi vừa rồi hẳn là muốn lấy quyển sách nào, Y Nhu à? Ngươi làm thế nào biết tên của ta? Nàng thực ngạc nhiên nha, bất quá nhìn thấy thẻ sinh viên của mình trong tay hắn, nàng lập tức hiểu được. Của ngươi này, Đường Hoàng đem thẻ học sinh trả lại cho nàng. Cảm ơn ngươi. Này, hãy mau 20 tuổi. Ánh mắt hắn thủy chung dừng lại trên người nàng, ngữ khí ôn nhu có điểm rụt rè. Thực xin lỗi, ta có việc phải đi trước, cảm ơn ngươi đã hỗ trợ. Y Nhu cầm lại sách vở vội vàng xoay người rời đi. Đường Hoàng đứng nhìn theo bóng dáng xinh đẹp một hồi lâu, khóe miệng hiện lên nụ cười tuấn khốc. Nàng so với 3 năm trước đây càng lớn càng thêm mị hoặc, động lòng người, mà tâm của hắn cũng vì vậy, mà tâm của hắn cũng vì nàng mà điên cuồng, nồng nhiệt, chưa từng suy giảm một phân. 3 năm này, hắn lặng yên nhìn nàng trưởng thành, kiên nhẫn đợi chờ một ngày hoa nở lấy mật. Lúc này, hắn rốt cuộc ngăn không được chỗ dục vọng, muốn nàng trong người, hơn nữa còn vừa mới ở gần nàng có phút chốc. Nếu định lực của hắn không cao, không đủ lý trí, hắn sẽ nhịn không được mà cứ như vậy, đem nàng ôm trong lòng, một chút cũng không buông tay. Tiếng bước chân dồn dập đến gần, hiệu trưởng của đoàn người cuối cùng cũng đã tìm được vị thần tài quan trọng nhất của trường. 3 bước chạy tới, rồi nghiêng người, 1000 thi hành đại lễ. Thực xin lỗi, chúng ta tiếp đãi không chu toàn, cư nhiên khiến cho một người danh tiếng lẫy lừng như ngài phải đợi lâu. Không nghĩ ngài sẽ tới đây, mọi người liền vội vàng đón tiếp, có điểm thất lễ, mong ngài thứ lỗi. Kính sợ người trước mắt, những lời lẽ bồi tội không ngừng tuôn ra như nước, đối phương là một vị khách quý, nếu có điểm sơ sót sợ rằng nghìn lần không bồi nổi tội. Hôm nay khó có được, vị khách nhân quý hóa này lại đại giá quang lâm đến thăm trường học, hắn tự nhận mình có điểm bảo hộ sơ sót, như thế nào vừa mới quay đầu đi một chút, lúc nhìn lại không thấy người đâu. Cũng không thể trách ngài được là ta tự mình tùy ý ngắm nhìn khắp nơi. Là vậy sao? Nghe được câu đó, hiệu trưởng mới có thể nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không tưởng được Đường Hoàng lại bồi thêm một câu. Bất quá thư viện này thiết bị tựa hồ còn đang chờ cải tiến, có hay không nên ở từng giá sách bố trí thêm một cái thang thuận tiện cho sinh viên thuận tiện lấy sách. Ngữ khí trầm ổn, không nghiêm mà cũng chẳng uy, dọa hiệu trưởng một phen sợ xanh mặt, sợ hãi không lưng xin lỗi. Sau khi rời khỏi trường học, vừa ngồi lên xe, Thạch Đồng cũng ngồi lên ghế trước, mặc dù không nói gì nhưng Đường Hoàng biết trong lòng hắn có lời muốn nói. Như thế nào, có điều muốn nói sao? Cây thang không đủ. Câu nói lúc nãy thị sát thực không giống với tác phong của lão bản. Phải không? Hắn hừ lạnh, Thạch Đồng quả không hổ là đi theo hắn 10 năm, đã có thể hiểu được tâm tư của hắn. Chỉ cần một câu nói của nàng cũng sẽ làm vị hiệu trưởng kia áy náy, muốn mổ bụng tạ tội. Hắn cười to, cười đến thoải mái mà như sướng. Hôm nay hắn thật cao hứng, cho dù là loại cổ phiếu mỗi ngày thu về cho hắn hàng trăm triệu đồng cũng chưa từng khiến hắn vui vẻ như vậy. Tâm tình khoái trá này của hắn, tất cả cũng là bởi vì Lý Ý Nhu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net